Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2517, chương 2517, thần văn bia màn hình mờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thiên bảo bên trong tháp. Thời gian thật nhanh trôi qua, Dịch Tiểu Phi đắm chìm trong hoàng thiên tạo hóa trưởng cảm ngộ bên trong. Nhưng dám mắt mạc hơi dương lên một khắc kia. Ở Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong, đế khí biến thành bàn tay, không ngừng lao ra, một trường tiếp theo một trường, cuồn cuộn không ngừng, liền liền Dịch Tiểu Phi cũng nâng tay phải lên, rất là tùy ý một trường vỗ đánh ra. Nguyên lai là như vậy, Hoàng Thiên tạo hóa trường, cuối cùng là tu luyện tới tầng thứ 9. Dịch Tiểu Phi đứng lên, trên đầu ngọn đèn dầu đánh mất. Bị Dịch Tiểu Phi bỏ vào nhẫn long văn bên trong. Từ đó Hoàng Cực Tông đệ tử bên trong đem Hoàng Thiên tạo hóa trưởng tu luyện tới tầng thứ 9. Dịch Tiểu Phi là kế Hoàng Yêu Yêu đại sư tỷ gia người thứ 2. Hoàng Thiên tạo hóa trưởng có thể tu luyện tới tầng thứ 9. Quả thật không dễ dàng. Chỉ có mình trải qua dưới mới hiểu cái này trong lúc độ khó. Hít sâu một hơi, lại tới Hỗn Nguyên Ba Thân tu luyện Chu Thiên Vạn Kiếm cảm ngộ. Vậy toàn bộ tràn vào đến Dịch Tiểu Phi thần anh bên trong. Còn thiếu một kiếm, Chu Thiên Vạn Kiếm, khoảng cách dù sao cũng kiếm, chỉ kém cuối cùng một kiếm, mà cuối cùng này một kiếm ngưng tụ, cần bổn tôn để hoàn thành. Đối với ba cái phân thân thành tựu, Dịch Tiểu Phi rất hài lòng. Quả thật cho mình giảm bớt không ít thời gian. Lần này, mình chiến lực đem tăng vọt. Thần tôn đại viên mãn cường giả, sợ rằng có thể buông tay đánh một trận. Dĩ nhiên thần tôn đại viên mãn cường giả bên trong, có mạnh có yếu, mình có thể ứng chiến. Hẳn là từ ở giữa một nhóm kia tu sĩ, bế quan lâu như vậy. Đối với bên ngoài tin tức, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên cảm thấy hứng thú. Dẫu sao khoảng cách thần văn bia cuộc chiến mở, tựa hồ đã chưa đủ trăm năm, từ thiên bảo tháp rời đi, ở nơi bên ngoài có một ít tin tức linh tinh, phân phó qua tông môn sư đệ, muốn cấp cho mình Đông Nam hai vực phát sinh đại sự tin tức. Bất quá ở bên ngoài tin tức linh tinh, đã nhiều vượt qua Dịch Tiểu Phi tưởng tượng, có gần như trăm viên tin tức linh tinh, đem những tin tức này linh tinh. Dùng thần anh lực từng cái quét qua, bằng vào Dịch Tiểu Phi cường đại thần anh lực, rất nhanh những tin tức này linh tinh tin tức, toàn bộ nắm giữ, Đấu La Tông, Dịch Tiểu Phi khóe miệng tự lẩm bẩm, từ trong các loại tin tức, toát ra không thiếu cường đại thiên tài yêu nghiệt, mà trong này để cho Dịch Tiểu Phi chú ý nhất một người, chính là Nam Phương vực cường đại nhất. Ba đại tông môn một trong Đấu La Tông. Vậy Đấu La Tông thiếu tông chủ Đấu Cửu là chủ thần cảnh đại viên mãn, tiêu diệt thần tôn đại viên mãn cường giả. Nếu là trước kia, Dịch Tiểu Phi quả thật sẽ rất kiêng kỵ. Mà bây giờ Dịch Tiểu Phi, nếu là giống vậy thần tôn đại viên mãn cường giả, cũng có lòng tin tiêu diệt. Dịch Tiểu Phi tương đối ở giao dịch, vẫn là cái này Đấu Cửu lại muốn nghiền giết Hoàng Cực Tông đệ tử. Thần văn bia cuộc chiến, tên này sẽ tìm Hoàng Cực Tông phiền toái. Bọn họ Hoàng Cực Tông tám kiệt sẽ bị đối phương để mắt tới. Thần văn bia cuộc chiến thật vẫn là mong đợi. Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra nụ cười. Dẫu sao thần văn bia cuộc chiến cũng là một tràng cơ duyên, có thể ở thần văn bia trên lấy được cường đại thần thông, còn như có thể lấy được thần thông mạnh mẽ, còn có nhiều ít, vậy sẽ phải xem riêng mình bản lãnh. Giống nhau, Dịch Tiểu Phi có thể cùng những cái kia đối thủ cường đại tiến hành giao chiến, đây đối với Dịch Tiểu Phi cũng đem là tăng lên. Tiếp theo cuộc sống, Dịch Tiểu Phi tiếp tục ở lại đỉnh núi, ngưng tụ cuối cùng một cái màu vàng kiếm nhỏ. Chiếm đoạt thần cách, còn có chính là thái hư diệt thần mắt tiến một bước tăng lên. Hết thảy sinh hoạt, ở phương diện tu luyện là tuyệt đối phong phú, mà thần văn bia cuộc chiến, đông nam hai vực cạnh tranh, ở theo thời gian trôi qua, một ngày này rốt cuộc đến, ở đông nam hai vực, một nơi vùng biên giới, thần văn bia màn hình bị mở ra, hàng loạt tu sĩ cũng hướng thần văn bia màn hình đi, ở Hoàng Cực Tông bên trong, giờ phút này Hoàng Cực Tông tám kiệt, tề tụ một đường, tông môn những đệ tử khác, là cấm chế tham gia thần văn bia cuộc chiến, dĩ nhiên có thể có cơ hội đi xem, ở Hoàng Cực Tông thiên khung trên, từng chiếc linh thuyền nổi lơ lửng, không thiếu đệ tử đã leo lên linh thuyền, tông chủ Hoàng Nhạc lần này cũng đem đi, mà tông môn bên trong, vậy để lại không thiếu trưởng lão, trấn thủ tông môn, tám cái đứa nhỏ, thần văn bia cuộc chiến, đối với Hoàng Cực Tông tương lai rất trọng yếu, lần này đem hết khả năng. Hoàng Nhạc nhìn về phía tám người, dĩ nhiên ánh mắt càng nhiều hơn chính là ở con gái mình. Còn có Dịch Tiểu Phi trên mình ở lâu, những thứ khác sáu người, so sánh Dịch Tiểu Phi và Hoàng Yêu Yêu, chênh lệch vẫn là quá nhiều, chân chính phải có tốt hạng, cũng chỉ có thể dựa vào con gái mình và Dịch Tiểu Phi. Rõ ràng, tám người ý chí chiến đấu sôi sục, vì thần văn bia cuộc chiến, đều là chuẩn bị hồi lâu, đối với mình thực lực, đều có cường đại tự tin. Lên đường, Hoàng Nhạc cười lớn một tiếng, có cái này chờ ý chí chiến đấu, là hắn muốn thấy được, bỏ mặc đi có hơn lận đận, chém cây có gai mà đi, đồng loạt bay hướng bên ngoài, đơn độc lưu một chiếc linh thuyền, đông nam hai vực biên giới, bên này là đông nam núi chi địa, một tòa 100.000 núi lớn, đem đông nam hai vực tách ra, đây cũng là đông nam núi. Mà thần văn bia màn hình, chính là ở bên này mở, thần văn bia màn hình mở người, thậm chí nói cái này người có, chính là Lôi Thánh Đại Lục cao nhất Đại Tông, thần Huyền Tông, mà ở nơi này thần văn bia cuộc chiến, từ trong bị thần Huyền Tông cao nhất Đại Năng chú ý, bị coi trọng là sẽ bị thu làm đệ tử, thành là thần Huyền Tông đệ tử. Chẳng qua là mỗi một lần thần văn bia cuộc chiến, bị bắt làm đệ tử, quá nghiêm khắc, mỗi một giới, nhiều nhất một lần là ba người, rất lâu cũng chỉ có một người, thậm chí không có người nào bị thần Huyền Tông vừa ý. Làm người tham gia, tiến vào thần văn bia màn hình bên trong, ngoại giới liên quan tới cái này thân phận tu sĩ tin tức, cũng biết hiện ra, thiên khung bên trong. Màn sáng to lớn lên, rậm rạp chằng chịt tên chữ, đã đạt đến dù sao cũng cấp bậc số lượng, hàng loạt tông môn, gia tộc linh thuyền, trôi lơ lửng tại bầu trời, chiếm cứ nhất định không gian, ung ung, không gian lối đi bị mở ra, từng chiếc linh thuyền từ trong bay ra, Hoàng Cực Tông tông môn cờ xí, tương đối lộ vẻ hạng mục, đông phương vực thứ nhất tông môn. Cái này một thân phận, liền đủ cùng nhau chú ý, lại tới Nam Phương vực mạnh đại tông môn, đối với Hoàng Cực Tông có tương đương mảnh khảnh điều tra. Hoàng Cực Tông tham gia tu sĩ, chỉ có 8 người, cái này 8 người bên trong, 2 người sẽ là lần này thần văn bia cuộc chiến, Nam Phương vực tu sĩ đại địch, Hoàng Yêu Yêu, Hoàng Cực Tông tông chủ Hoàng Nhạc con gái. Dịch Tiểu Phi, Hoàng Cực Tông tam trưởng lão Hoàng Hàn Thiên Đồ, hai người này thực lực mới có thể ở thần văn bia trên lưu lại tên chữ Hoàng Cực Tông tới. Hoàng Cực Tông mặc dù là đông phương vực thứ nhất tông môn, nhưng tông môn bên trong không có người nào bị thần Huyền Tông thu làm đệ tử. Cho dù là vậy, Hoàng Hàn Thiên năm đó cũng bị cự tuyệt. Thần Huyền Tông ánh mắt quá cao, dẫu sao là cả Lôi Thánh Đại Lục vô thượng tông môn. Ngoặc kép, không thiếu tu sĩ bàn luận, mặc dù rất nhiều ở bên này tu sĩ, có rất nhiều nguyên nhân, không cách nào tiến vào thần văn bia màn hình, nhưng đối với màn sáng kia bên trong hạng, tương đối có hứng thú. Lần này,